trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 408, Lâm Cảnh đào hố bọn người nhảy. Đái tiên sinh nói vừa xong, thì 10 phần tiêu sái quay người rời đi. Có thể cái này lại làm cho rất nhiều sắc mặt người cũng thay đổi. Đi dồn càng là một chút thì ngã ngồi xuống trên ghế. Này làm sao sẽ thành công người cứu vớt số, làm sao lại không có việc gì những cái kia khoa học nhân viên, không phải thề thản thản nói người cứu vớt số không thể thành công mà lần này thảm hại hơn, ngược lại là những cái kia phát biểu khoa học nhân viên. Những người này cử đi nhiều như vậy ví dụ, làm nhiều như vậy nghiệm chứng, thậm chí cầm danh dự của mình bảo đảm người cứu vớt số không có dùng. Cái này người cứu vớt số thật không có dùng coi như xong. Vậy bọn hắn liền sẽ công thành danh toại, còn có thể thuận tiện lấy hung ác dẫm Lâm Cảnh một chân. Có thể mấu chốt là hiện tại người cứu vớt số vượt qua tam giác Bermuda mấy ngày sau trở về. Cái này chẳng phải lộ ra đến bọn họ đều là bọc mủ, căn bản không có cái gì chân tài thực học bọn họ. Nâng ví dụ hòa luận chứng đều là sai, tin tức này vừa ra, những người này liền xui xẻo. Những người này đại bộ phận đều là cái nào đó khoa kỹ công ty phát triển nghiên cứu nhân viên hoặc là quốc gia ngành khoa học gia, vốn là tiền đồ vô lượng, hăng hái. Hiện dưới loại tình huống này, những cái kia công ty trực tiếp cho rằng bọn gia hỏa này cũng là lừa đời lấy tiếng, ngay sau đó thì sa thải. Những quốc gia kia bộ môn càng là như vậy, trực tiếp sa thải những nhân viên khoa nghiên kia. Lần này nếu như không phải bọn họ phân tích xác định người cứu vớt số không có khả năng xuyên qua tam giác Bermuda, ai sẽ đi tải loại sự tình này phía trên dỗi Hoa Hạ hiện tại tốt. Bọn họ phát biểu những cái kia nhằm vào Hoa Hạ ngôn luận, chẳng khác gì là chuyển từ bản thân thạch đầu nện chân của mình. Trước đó dân chúng đối bọn hắn không cứu viện, trực tiếp tuyên bố vẫn nặn sự tình thì có ý kiến. Đã có người biểu tình, mà lại, người cứu vớt số trở về, sẽ để cho chuyện lúc trước bắn ngược, thậm chí bạo phát lợi hại hơn. Đây mới là phiền toái lớn nhất, vốn là bọn họ còn có cơ hội các loại người cứu vớt số sau khi ra ngoài đi đánh đấm giả bộ. Cho có khi thế, chứng minh chính mình có tham dự. Hiện tại bởi vì những nhân viên khoa nghiên kia mà nói cái gì cũng không có chuẩn bị, liền đánh đấm giả bộ, cho có khi thế, cơ hội cũng không có. Đi rụt chật vật ra văn phòng thời điểm, thì nhận được nước Mỹ vị kia điện thoại, sau đó cũng là điên cuồng gào thét. Bởi vì tại tin tức này xuất hiện thời điểm, nước Mỹ biểu tình cũng xuất hiện lần nữa. Hỗn đàn! Vì cái gì, chẳng lẽ cái này Lâm Cảnh cũng là khắc tinh của ta không thành? Đi dồn mặt mũi tràn đầy tức giận đưa điện thoại di động đập vỡ nát. Người cứu vớt số phía trên, Lâm Cảnh dựa vào trên bờ vai, nhìn qua mặt biển, tại bên cạnh hắn dựa Diệp Nhược Lan, nàng còn ôm lấy Lâm Cảnh một cánh tay. Lâm Cảnh nhìn lấy Diệp như cái này thân mật cử động, im lặng thở dài. Hắn cảm nhận được Diệp như cái kia tia tình nghĩa, có thể nàng lại căn bản không có tỏ thái độ ý tứ. Cái này khiến hắn không biết xử lý như thế nào. Đối với nữ nhân, hắn tựa hồ không có biện pháp gì, cho nên hắn chỉ có thể như thế tùy ý Diệp Nhược Lan. Mà hiển nhiên, đối với Diệp Nhược Lan tới nói cũng đầy đủ. Nàng không muốn tranh thứ gì, bởi vì dạng này có cơ hội ở bên cạnh hắn như vậy đủ rồi. Trở về những cái kia động vật, ngươi muốn dẫn một con sao? Lâm Cảnh đột nhiên hỏi. Diệp Nhược Lan gật đầu nói, trước đó Lâm Cảnh cùng Cung Thụy bọn họ dẫn người phía trên Atlantis đại lục thời điểm, bọn họ liền thấy một đám mini con voi nhóm. Lần này trở về, hắn tự nhiên chảo một chút. Những cái kia mini con voi thế nhưng là hết sức, mà lại, ngoại trừ mini con voi bên ngoài, hắn chả chảo một chút mini hươu cao cổ. Thời gian trôi qua, rất nhanh Lâm Cảnh bọn họ liền thấy tân cảng thành phố cảng biển cảng khẩu. vốn là người cứu vớt số là dự định trực tiếp đi kinh thành. Có thể đái tiên sinh bọn họ bị những ký giả kia làm phiền, liền nghĩ biện pháp dẫn đi những người này, trực tiếp để người cứu vớt số hồi Tân Cảng thành phố. Tự nhiên, cái này cũng đem trong nước nước ngoài vô số ký giả tất cả đều hút đưa tới. Đem chọn cái cảng biển cửa ra vào đều chặn lại. Có thể nhìn đến cái kia toàn bộ cầu tàu đều đã bị từng đạo ăn mặc đồng phục người cảnh giới ngăn cản lên, người phụ trách là Ngô Trùng. Đây là Trần Phụ ra lệnh, cái này an trí những cái kia nữ thần hào hành khách sự tình Tân Cảng thành phố muốn tiếp nhận phụ trách lên. Rất nhanh, người cứu vớt số liền tiếp cận Tân Cảng thành phố cảng khẩu. Lúc này, Trần Khoa mang theo vẻ lo lắng tới, Lâm Thiếu, lần này ngươi muốn giúp chúng ta một chuyện. Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi, thế nào? Trần Khoa nói, Tân Cảng thành phố cảng khẩu đã thiết lập tiếp thu điểm. Có thể chỗ đó bây giờ bị trong nước nước ngoài ký giả vây nước chảy không lọt. Đái tiên sinh cùng sở lão để cho chúng ta đối ngoại phát biểu, giảng một chút lần này sự tình. Chủ yếu vẫn là muốn cho phương Tây những người kia tìm một chút phiền phức, nghe nói chúng ta tiến tam giác Bermuda về sau, phương Tây những người kia có chút không thành thật, cố ý kiếm chuyện, để cho ta chém chém giết giết vẫn còn. Có thể việc này ta không am hiểu, căn bản không biết phải làm sao. Cùng đội trưởng cùng Cát Long tiến sĩ tại tam giác Bermuda bên trong đâu. Cho nên, hiện tại người cứu vớt số phía trên có phân lượng cũng chỉ có ngươi. Tân Cảng thành phố cảng khẩu, tại cái kia vô số ký giả trông mong mà đối đãi bên trong, người cứu vớt số rốt cục cập bờ. Lần này, tất cả ký giả đều nhắm ngay người cứu vớt số cửa ra vào chỗ. Làm được cứu vớt nữ thần hào hành khách xuống thời điểm, bọn họ hào không keo kiệt cuộn phim, cửa chớp âm thanh cùng đèn flash xen lẫn. Nhưng rất nhanh, tất cả ký giả đều phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là xuống làm sao đều là người Hoa vậy mà không có một người ngoại quốc. Hoa hạ ký giả tự nhiên hưng phấn giải thích, mà ngoại quốc ký giả sắc mặt rốt cục. Lâm Cảnh xuống làm người cứu vớt số nổi danh nhất một người, giờ khắc này hắn cũng đã trở thành tiêu điểm. Lâm Cảnh xuống tới, nhìn chung quanh, ký giả quả nhiên rất nhiều, toàn thế giới đều tới đi đón lấy. Ngô Trùng thì đón tiến lên, hướng Lâm Cảnh nói, Lâm Cảnh, bên này. Ngô Trùng đem Lâm Cảnh nghênh nhận được một chỗ đài phát ngôn phía trên. Hiển nhiên Tân Cảng thành phố bên này cũng nhận được Trần Khoa truyền tin. Lần này phụ trách phát biểu chính là Lâm Cảnh. Lâm Cảnh đi đến đài phát ngôn phía trên một màn, người của toàn thế giới đều thấy được. Giờ khắc này, thế giới tiêu điểm là hắn Lâm Cảnh. Dion cắn răng nghiến lợi nhìn lấy trong tin tức Lâm Cảnh. Hắn có một loại dự cảm xấu. Hắn cảm giác lần này Lâm Cảnh khẳng định sẽ hố bọn hắn. Hoa hạ mạng lưới lại giống như điên. Nhìn lấy tin tức trực tiếp, vô số khung bình luận thổi qua. Chuẩn bị tốt hạt dưa cùng dưa hấu, ngồi xem Lâm Thiếu trang B, Lâm Thiếu vương giả trở về. Lâm Thiếu chưa bao giờ để cho chúng ta thất vọng qua. Trong khoảng thời gian này phương Tây tin tức đối người cứu vớt số cùng Hoa hạ có nhiều bình đánh, người Hoa cũng kìm nén một cỗ như lửa. Hiện tại rốt cục dương mi thổ khí, đài phát ngôn khoảng cách những ký giả kia có chút gần. Lâm Cảnh đứng lên trên thời điểm, thì có rất nhiều lời ống rời khỏi trước mặt của bọn hắn. Lâm Cảnh cười cười nói, xem ra mọi người đối người cứu vớt số đều rất quan tâm. Nghe nói, mấy ngày nay phương Tây một mực có người nêu ví dụ chứng minh người cứu vớt số không thể cứu viện binh nữ thần hào hành khách, là muốn dùng cái này chứng minh chính mình cố ý tuyên bố vẫn nạn từ bỏ cứu viện tội danh đi. Đáng tiếc là để bọn hắn thất vọng, nữ thần hào người không có vẫn nạn, người cứu vớt số cũng đem người cứu về rồi. ta rất muốn biết các ngươi tại mấy ngày nay gọi như vậy rầm rĩ muốn làm sao cùng dân chúng của mình bàn giao. Lâm Cảnh lời này trực tiếp để tất cả ký giả đều ngây ngần cả người. Người nào cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh vậy mà lại vừa thấy mặt liền trực tiếp nã pháo. Trần Khoa bội phục nhìn lấy Lâm Cảnh. Lời nói này nhiều ác độc nhiều sắc bén, đây quả thực là trực tiếp nhắc nhở sở hữu nhân những người kia từ bỏ cứu viện sự tình. Quả nhiên, chỉ một lát sau, những cái kia ngoại quốc ký giả loạn, trên mặt lộ ra tức giận. Trước đó nghe được cố ý từ bỏ cứu viện việc này thời điểm bọn họ liền đã phẫn nộ. Hiện tại càng phẫn nộ, bởi vì có cái này vừa ra về sau, bọn họ cảm giác cái này đã không chỉ là cố ý từ bỏ cứu viện món này đáng giận sự tình. Làm xuống loại này không thể tha thứ tội danh về sau, phương Tây các quốc gia lại còn vọng tưởng lăn lộn đồ ăn nghe nhìn lấn lừa bọn họ. Dion nghe đến đó trực tiếp đem phòng làm việc của mình đập. Cái này hắn a muốn làm sao. Dion vội vàng gọi một cú điện thoại ra ngoài. Quát, nhanh để cho các ngươi ký giả cho ta lăn lộn đồ ăn nghe nhìn. Đem nước mơ hồ, không phải vậy chúng ta đều muốn xong đời. Tân Cảng thành phố Cảng Khẩu, nhóm đầu tiên bị cứu viện nữ thần hào hành khách tất cả đều xuống. Giờ khắc này, lập tức có ký giả tiến lên chất vấn. Lâm Cảnh tiên sinh, nữ thần hào hành khách đều còn sống sao? Lâm Cảnh cười cười nói. Tự nhiên đều còn sống. Người phóng viên này lập tức lại chất vấn. Như vậy xin hỏi Lâm Cảnh tiên sinh, vì cái gì người cứu vớt số trở về đều chỉ có Hoa Hạ người quốc gia khác hành khách đâu? Có phải hay không các ngươi lần này cứu viện căn bản không có cứu viện quốc gia khác hành khách? Hoặc là quốc gia khác hành khách đã tao ngộ bất trắc? Lời này rất sắc bén, hiển nhiên là một cái gai đầu vấn đề. Lâm Cảnh cau mày nhìn về phía đối phương, người phóng viên kia ánh mắt lóe lên một cái. Cái này khiến Lâm Cảnh lộ ra vẻ trêu tức. Hắn hiểu được người phóng viên này sau lưng có người. Như thế sắc bén chất vấn khẳng định là có mục đích riêng. Người phóng viên kia nhìn thấy Lâm Cảnh trêu tức thần sắc, có chút ảo não, vội vàng lại chất vấn. Lâm Cảnh tiên sinh, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Vì cái gì chỉ cứu người Hoa? Quốc gia khác người có phải hay không đều bị bất trắc? Vẫn là ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Hiển nhiên, đề tài này cũng là muốn kích thích mâu thuẫn. Lâm Cảnh biết đối phương mục đích về sau, cười, ta muốn hỏi một chút vị phóng viên này, ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Có phải hay không ngu xuẩn? Lời này làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Người nào cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh sẽ đối với lấy một cái ký giả hỏi ngươi có phải hay không ngu xuẩn. Người phóng viên kia càng là sắc mặt âm trầm nói, ngươi nói cái gì? Lâm Cảnh cười nói, nguyên lai thật ngu xuẩn, nghe không hiểu ta mà nói a. Nói hắn lại hướng bốn phía ký giả nói, không phủ nhận lần này cứu viện trở về chỉ có Hoa Hạ người, bởi vì chúng ta cái này người cứu vớt số rất nhỏ, mỗi một lần cứu viện có hạn. Chẳng lẽ lại chúng ta không trước cứu viện quốc gia mình người, còn trước cứu viện các ngươi người? Vậy ngươi muốn hỏi một chút chúng ta người Hoa có đồng ý hay không? Đây là Hoa Hạ thuyền cứu viện, không phải là các ngươi quốc gia thuyền cứu viện. Chúng ta người cứu vớt số đằng sau lại đi vào tam giác Bermuda. Nếu như mang ra các ngươi các quốc gia hành khách đó là chúng ta thiện lương, mà cái này không phải nghĩa vụ của chúng ta. Những người kia cho dù chết cũng là quốc gia các ngươi từ bỏ cứu viện. Lâm Cảnh lời này để tất cả ký giả đều trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, đây không phải người cứu vớt số nghĩa vụ, mà chính là bọn họ quốc gia nghĩa vụ. Mà một câu kia là quốc gia các ngươi từ bỏ cứu viện càng là đau nhói tất cả nhìn đến tin tức này phương Tây người, đặc biệt là nhìn đến những cái kia bị cứu trở về Hoa Hạ hành khách. Một loại bất mãn triệt để bạo phát, các nơi trên thế giới đều là đối phương Tây các quốc gia chửi rủa âm thanh. Lâm Cảnh lần nữa nhìn về phía cái kia ngoại quốc ký giả. Người phóng viên kia sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Gia hỏa này hiển nhiên biết tình huống muốn hỏng việc. Đây là lộng khéo thành vụng. Gặp này, Lâm Cảnh lại cười càng vui vẻ hơn. Loại tình huống này, xem bọn hắn có đi hay không cứu viện. Mà một khi đi, cái kia lấy bọn họ kỹ thuật cơ hồ là đã đi là không thể trở về. Mấp mô khỏe mạnh hơn. Lúc này, rốt cục có một cái hoa hạ ký giả đặt câu hỏi. Lâm Thiếu, lần này các ngươi chinh phục tam giác Bermuda. Có thể nói cho chúng ta biết tam giác Bermuda bên trong là cái dạng gì? Lâm Cảnh gật đầu nói. Tự nhiên, trước đó giới khoa học thì có một cái suy luận. Tam giác Bermuda khu vực trung tâm, chỉ phải xuyên qua cái kia kinh khủng phong trận thủy triều. Bên trong thì mặt khác có một phiến thiên địa. Ta có thể nói cho mọi người, đây là sự thực, tam giác Bermuda bên trong có một cái đại lục. Mà lại, cái kia đại lục vẫn là Atlantis. Mảng đại lục này, hắn chìm, hiện tại lại thăng lên. Lời này đồng dạng là làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. A, không thể nào, này làm sao cảm giác giống khoa huyễn cố sự, Atlantis truyền thuyết một. Mực tồn tại, cũng không phải đã bị rất nhiều khoa học nhân viên chứng minh cũng không tồn tại sao bây giờ lại có. Người nói cho bọn hắn, Atlantis tại tam giác Bermuda bên trong Lâm Cảnh đắc ý nói. Cho nên, chúng ta chuyến này cứu viện không chỉ là chinh phục tam giác Bermuda. Nhân tiện còn nghiệm chứng hai cái giới khoa học vấn đề. Cho nên, so với những chữ kia hội nêu ví dụ nói người cứu vớt không được một ít khoa học nhân viên. Ta cảm giác mình rất lợi hại. Lời này cùng một ra. Cơ hồ khiến trước đó những cái kia khoa học nhân viên trực tiếp thổ huyết. Cái này hắn a là bắt bọn hắn lấy roi đánh thi thể đây. Đồng thời, hoa hạ phía trên, tin tức trực tiếp phía trên một mảnh khung bình luận đều là 666. Cái gì gọi là ta cảm giác mình có chút lợi hại, cái này trang B quả nhiên vẫn là phục Lâm Thiếu. Mà Lâm Cảnh lúc này lại diễu diễu nói. Đúng rồi, nhất định phải nói cho các vị một việc. Cái kia chính là Atlantis, cái kia còn có rất nhiều dã thú. Phi thường khủng bố, so với người lớn chi chu đều có. Siêu cấp chiến sĩ đối lên cũng muốn phiền phức. Cho nên, nữ thần hào còn lại du khách đều rất nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể sẽ bị những dã thú kia tập kích. Tuy nhiên chúng ta người cứu vớt số sẽ còn tiến đi cứu viện. Có thể người cứu vớt số năng lực có hạn. Còn mời các quốc gia mau chóng điều động đội cứu viện. Dù sao chúng ta hoa hạ không phải khoa học kỹ thuật lợi hại nhất. Các ngươi không ít so với chúng ta khoa học kỹ thuật đều mạnh. Nói xong câu đó Lâm Cảnh liền cười. Lạnh xoay người rời đi. Hắn cái này đã hoàn toàn đem những người kia đặt ở trên lửa nướng. Loại tình huống này, bọn họ không cứu viện tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Mà đi cứu viện vậy liền có trò hay để nhìn. Toàn quân bị diệt, những người kia một dạng không có cách nào bàn giao. Đã hố, vậy liền hố lớn một chút. Quả nhiên, tại Lâm Cảnh cái này phát biểu về sau, toàn thế giới đều như điên. Khắp nơi đều là kháng nghị biểu tình. Phương Tây những người kia không phát không được bề ngoài mới tuyên cáo. Đội cứu viện đã chuẩn bị, lập tức liền sẽ xuất phát cứu viện. Dizop cũng bị gọi vào nước Mỹ vị kia văn phòng, bị vị kia hung hăng dạy dỗ một trận. Vị kia nói, hiện tại không có cách nào, nhất định phải phái ra cứu viện. Hoa hạ có thể thành công, chúng ta cũng có thể được. Dizon gật đầu nói, không sai, có lẽ chúng ta cho tới nay đều đem tam giác Bermuda nhìn quá mức nguy hiểm. Hoa hạ bằng vào cái kia nho nhỏ người cứu vớt số đều có thể thành công. Chúng ta tại hải dương kỹ thuật phía trên có thể vượt xa bọn họ. Vị kia nói, vậy liền làm long nặng một chút. Phái đội cứu viện quy mô lớn hơn một chút. Duy nhất một lần đem người bắt tới. Dạng này mới có thể lật về một ván. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà. Lôi cuốn.